12 chòm sao, số mệnh, chương 38-2, phiên ngoại, lễ hội hoa đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hế nhô mấy nàng a, hôm nay ta hởm có viết cốt truyện đâu, tại thấy từ đầu tới giờ ít ngọt quá rồi a, cho nên ta viết chép phiên ngoại này để bắn chút cầu lương cho mấy nàng a, chỉ là các đoạn ngắn giống như đoàn thôi nhen, tiện thể đền bù mấy chép trước ta viết ngắn quá. Chép này hơn 4.000 từ đó mấy nàng, chúc mấy nàng đọc chép vui vẻ nhoa. Tiện thể, có nàng nào mê couple trên như ta hăng. Một, song sử, vương gia. Song tử hớt hải chạy tới nơi một nam nhân cả thân bạch y đang ngồi đọc sách. Nam nhân đó rời mắt khỏi quyển sách nhìn nha đầu nào đó hướng tới mình chạy, miệng luôn hé mở gọi vương gia, hai hàng lông mày thanh tú liền nhíu lại, khẽ cất giọng nhắc nhở. Song tử, không được chạy. Hi hi, song cười khi, có việc gì gọi ta. Chấm, nô thì muốn xin phép một việc. Song nhanh nhảu đáp, mọi lần ngươi ngoan ngoãn như vậy có phải tốt? Nói đi, hừ lạnh, song tử bắt đầu đặt cái thứ cầm trên tay từ nãy giờ gọn vào một góc, bản thân thì đi ra sau tam vương gia đấm bóp vai cho y. Vương gia, có nguy hiểm cần đề phòng. Vương gia, song tiếp tục gọi, tam vương gia xử nữ ngồi đây khuôn mặt méo mó đổ đường. Mãi sau mới khó khăn đáp lại một tiếng. Gì, tối nay á, sao thấy ơn ớn vậy ta? Chấm, vương gia, không ổn, hoàn toàn không ổn. Cho nô thì xuất cung đi lễ hoa đăng với A Phàm nhé. Lần này trong lòng y không còn có một chút ý nghĩ nào cả mà chỉ dần dần thấy trên khuôn mặt mỹ miều kia có đôi chút hắc ám. Song tử có vẻ như nhận ra sự hắc ám này, không những không sợ mà lại còn cười, tiếp tục công việc xin sỏ. Đi mà, A Phàm, là ai? Ha, A Phàm, A Hát, huynh ấy đợt trước có giúp đỡ ta khi ta rời cung mua đồ nha. Huynh ấy tốt lắm cho nên để cảm tạ đợt lễ hoa đăng này ta mời huynh ấy đi cùng. Không được, y từ chối, tại sao a ta muốn đi chơi lễ hoa đăng cơ? Song tử dãy nảy lên không chịu ra trước mặt xử nữ mà ngồi xuống đất ăn vả. Xử nữ đỡ chán thở dài, suy nghĩ gì đó một hồi rồi mới tiếp tục mở miệng. Ta đi với ngươi, nếu còn muốn xin đi với hắn thì cứ việc ở lại đây mà ăn vả. Song xuôi liền rời đi. Song tử không nói không rằng liền ngưng ăn vạ, đứng dậy phủi bụi trên quần áo tay với lấy cái thứ đặt gọn dưới đất kia ôm lên, nhìn bóng lưng kia đằng xa xa, liền mỉm cười. Nếu không bịa ra cái người tên A Phàm đó, ngươi làm gì mà chịu đi với ta cơ chứ? Vương gia, người thấy đẹp không? Chỉ đèn hoa đăng đang lơ lửng trên không trung. Cái đó, ngươi mua sao? Nhìn theo hướng song chỉ. Không phải, là ta tự làm. Thật đẹp, tại sao ngươi lại làm hình trúc chứ? Xử nữ thắc mắc khi nhớ lại hình ảnh khi bản thân nhìn hình những khóm trúc màu xanh được thêu trên đèn. Xử nữ ta làm cái này cho ngươi. Xử nữ, ngươi ước gì vậy? Được ở bên ngươi chọn đời chọn kiếp. Hai, kết mã, ui, ma kết, cô đang phân loại thuốc liền nghe thấy tiếng cửa đập mạnh vào tường trong lòng không khỏi thở dài, nhưng bản thân chính là vẫn không phản ứng, tiếp tục làm công việc mình đang giang dở. Còn những vị thái y khác trong đây cũng không quan tâm là mấy, chỉ hành lễ một cái rồi cũng quay trở về công việc. Bởi, Lục Vương gia tới đây tìm Cẩm thái y, đó là một chuyện rất đỗi quen thuộc rồi. Ma kết ngươi đừng làm nữa, chú ý tới ta này. Nam nhân mặc hoàng y có chút nhõng nhẽo nói, nhân mã ta đang làm việc, ma kết ngẩng đầu lên nói, một chút thôi mà nha, mắt lấp lánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ngươi nói xem, là bị thương hay lại phiền phức gây ra gì rồi? Cô thở dài, buông hết đống rực xuống, nói, ầy, ta có làm gì đâu a, đừng nghĩ xấu ta như thế chứ. Vậy Lục Vương gia cho thần hỏi, người tới đây là để làm gì a, nhớn mày. Nhân mã bất lực nhìn nữ nhân nghiêm khắc trước mặt, khẽ thở dài nói. Ta muốn mời ngươi đi lễ hoa đăng tối nay thôi mà. Ngươi rủ người khác đi, hôm nay ta bận việc ở Thái Y Viện. Mà kết thẳng thừng từ chối. Nhân mã khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng nếu nhìn sâu vào đó thì liền thấy được một sự thất vọng vô cùng lớn. Và chính là một vị thái y trông cũng đã khá cao tuổi nhận thấy được liền đi tới vỗ nhẹ vai kết mà nói. Tối nay con cứ đi đi. Nhưng, mà kết quay sang ái ngại nhìn vị thái y đó. Đống đó để ta làm, dù gì tối nay cũng phải lấy thuốc để sắc cho thái hậu. Chu thái y cười hiền. Vậy, đa tạ, mà kết lễ phép nói. Đi chuẩn bị đi, ở đây còn nhiều người rảnh rỗi không có việc kia kìa ta sai họ làm. Đúng đó, ngươi cứ nghỉ ngơi hôm nay đi a, bọn ta chính là đang rảnh rỗi đây này, để bọn ta làm thay cho. Một nhóm nam nhân tầm khoảng 2-3 người tiến đến đồng thanh. Vậy, đành nhờ mọi người ạ, xin phép, mà kết cúi chào tất cả mọi người rồi cùng nhân mã đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài hẳn, nhân mã cũng không quên cúi đầu cảm tạ Chu thái y và tất cả mọi người trong thái y viện vừa giúp đỡ cậu. Market, đây là lần đầu tiên chúng ta đi thả đèn lồng cùng nhau à, nhân mã không giấu nổi được sự vui vẻ nên cười mãi không thôi. Ngươi ước gì, ta không nói đâu, kết kết ngươi là ước về cái gì nha? Ta sao, ta ước, ngươi về sau chính là đừng gây rối cho ta nữa. Market đanh đá liếc mã nói, ha ha, vẫn sẽ là phải phiền ngươi nhiều à, nhân mã cười nắc nẻ. Market hừ lạnh quay đi nhìn bầu trời sáng rực rỡ bởi những chiếc đèn lồng được thả thêm cả tiếng cười khúc khích đầy trẻ con của nam nhân bên cạnh khóe miệng liền nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt. Ta ước ngươi sẽ mãi mãi ở bên ta, nửa bước cũng không rời. Pocket, mã, ba, bảo sư, tại thư phòng ở nhị vương phủ, sư tử vẫn an an ổn ổn mà yên tĩnh đọc sách nhưng không được bao lâu liền bị sự gấp gáp cùng sợ hãi của tên thị vệ được hắn tín nhiệm nhất phá tan. Nhị vương gia, Bảo Phong gấp gáp chạy vào thư phòng, sư tử xoa nhẹ mi tâm nhìn tên thị vệ ướt đẫm mồ hôi, hai tay chống xuống chân thở hổn hển. Lại gì nữa, ta nói rồi, nàng ấy muốn làm gì, các ngươi cứ chỉ việc làm theo, sao nói mãi chính là các ngươi cũng không chịu hiểu. Nhưng, hộc, chủ tử, hộc, muốn đổi, hộc đổi, nàng ấy muốn đổi gì thì cứ đổi đi, sư tử phẩy phẩy tay nói, tiếp tục cúi xuống đọc sách. Bảo Phong vuốt vuốt ngực vài cái lại nghe thấy vương gia của mình nói vậy, bỗng dưng trở nên ngây ngô mà hỏi. Ủa, vương gia, người cho chủ tử đổi phu quân luôn hả? Xoẹt, quyển sách trên tay sư tử đã rách một trang. Người nói cái gì? Mặt sư hầm hè nói. Chủ tử là muốn đổi phu quân thưa vương gia. Đến Phượng Bảo Cung, tại Phượng Bảo Cung, két, Bảo Bình, nàng giải thích cho ta nhanh. Sư tử vừa bước vào liền lớn tiếng nói. Như thế nào cần giải thích? Không phải Bảo Phong nói cho ngươi nghe rồi sao? Bảo Bình nhàn nhã nhấp một ngụm trà, hai mắt híp lại nhìn trông cực nguy hiểm. Đổi phu quân, nàng mơ tưởng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử dường như nhận ra ý đồ trêu chọc của vương phi nhà mình cũng liền nhanh chóng nguôi giận đi đến mà ngồi xuống. Mơ tưởng, ta thật hối hận khi thành thân với ngươi. Thà thành thân với một tên nam nhân tuy nghèo nhưng quan tâm ta còn hơn. Cô bĩu môi nói, nàng đổi lại cách xưng hô cho ta. Hứ, ta không đổi thì sao? Mắc mớ gì tới nhà ngươi? Ta nói rồi ta muốn đổi phu quân. Không được, ta tốt như thế này nàng còn không vừa ý, liền không có ai có thể tốt hơn. Đứng lên tiến tới chỗ Bảo, đầy người tốt hơn ngươi. Ta cần người yêu thương, chăm sóc ta chứ không cần cái người suốt ngày quan tâm tới công việc. Ngươi nói thử xem, mấy tháng nay, đây là lần thứ mấy ngươi tới Phượng Bảo Cung. Nói, Bảo Bình đanh đá quát, ba lần tính cả hôm nay. Sư tử rụt rè nói. Bảo Bình nghe vậy liền nhếch môi cười. Ha, 4 tháng chỉ có đến được 3 lần. Mà nếu không phải cả 3 lần ta gợi chuyện quậy phá thì ngươi cũng nào có mò đến. Sư tử chính thức tự cấm ngôn bản thân. Vương phi hắn nào nói sai, cả 3 lần đều là nghe nói nàng ấy quậy phá nên mới đến ai, hắn cũng chính là quá vô tâm rồi. Hắn vẫn đang chưa biết phải làm gì để dỗ dành nữ nhân này liền nhớ tới lục đệ nhà mình sáng nay có mò qua thư phòng hắn nói gì đó, để xem nào. Trước khi rời đi đệ ấy có nói là, hôm nay có lễ, lễ gì ta, hình như là, thôi, đệ đi mời ma kết tối nay đi hội hoa đăng với đệ đây. Bảo tối nay có lễ hội hoa đăng, ta với nàng cùng đi, được chứ? Ôm, tính dụ dỗ ta à, biến ra ngoài. Bảo Bình thoát ra khỏi cái ôm của sư rồi lôi sình sạch hắn ra ngoài, ném thẳng ra ngoài cửa. Trước khi cánh cửa được khép lại cô vẫn không quên đanh đá vứt lại một câu. Tối nay mà không đưa ta đi thì đừng hòng gặp mặt. Sư tử cười nhẹ nhìn cánh cửa đóng kín không một khe hở, phủi phủi bộ quần áo rồi rời đi. Sau khi đã thả đèn, ngươi đừng nghĩ hôm nay đưa ta đi mà ta tha cho ngươi. Hừ lạnh, sư tử nghe vậy không những không nổi giận mà lại còn nở nụ cười ư chi là lưu manh, kéo nữ nhân mặc bộ tử y bên cạnh sát gần mình, tay ôm eo, mặt kề mặt. Nàng dám không tha sao? Buông ta ra, Bảo Bình đỏ bừng mặt mũi, đánh người trước mặt liên tiếp. Nàng tha hay không, sư kề gần hơn, ta, hử, nhướn mày, ta tha, được chưa, buông ra, nhưng sư tử vẫn chưa chịu buông, ngược lại thế mà còn mặt dày hơn đòi hỏi. Gọi ta một tiếng nào, nương tử, ai nương tử ngươi, Bảo Ân cổ cãi, sư tử không nói gì thêm tiến sát gần hơn nữa, 4 cm, một khoảng cách vô cùng ngắn. Tướng, c, 3 cm, tướng công, Bảo nhắm tịt mắt lại, đánh liều gọi. Ân, sư tử phì cười, hôn chóc lên môi vương phi nhà mình. 4. Thiên giải, cự giải hiện tại đang ở trong thư phòng, mệt mỏi nhìn đống giấy trước mặt. Ai, tam huynh, thật độc ác mà, đi chơi với nữ nhân thì cũng không cần vứt lại đống này cho y chứ. Cự giải, chàng nghỉ ngơi một chút, một giọng nữ nhân nhẹ vang lên, Thiên Thiên, ôm ta a, ta kiệt sức rồi. Cự Giải mè nheo giang hai tay ra. Thiên Bình phì cười nhìn phu quân nhà mình bỗng hóa thành một đứa trẻ, đặt nhẹ bát canh lên bàn, ngồi vào lòng y để cho y ôm. Cự Giải được Thiên Bình chiều cũng ôm lấy mà dụi dụi mặt vào hõm cổ trắng của cô, tham lam hít lấy mùi hoa nhài phảng phất nhẹ nhàng trên người cô. Được rồi, Cự Giải, nhột a, Thiên Bình khúc khích cười đẩy đầu Giải ra. Y cũng ngoan ngoãn rời ra, nhưng khuôn mặt chính là có chút không nỡ. Uống canh đi, hôm nay chàng mệt mỏi nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bê bát canh đưa cho Giải. Y nhận lấy mà uống, khuôn mặt từ mệt mỏi chuyển sang tê tình. Là canh hầm sen a, ân. Không phải chàng thích nhất món này sao? Từ từ thôi, vẫn còn nhiều mà, không cần phải ăn vội vàng như vậy. Sau khi đã ăn xong, à hát, đúng rồi, tối nay có lễ hội hoa đăng, nàng có muốn đi không? Cự Giải đặt bát canh sạch sẽ không còn một giọt nào xuống bàn. Lễ hội hoa đăng, ân, chúng ta sẽ thả đèn lồng và cầu nguyện, nghe hay nha, tối nay chúng ta đi đi. Thiên Thiên hào hứng nói, chàng ở đây tiếp tục làm việc đi, ta đi lấy thêm canh. Cô đứng lên cầm lấy bát canh được đặt trên bàn đi ra ngoài. Cự Giải mỉm cười hiền dịu nhìn Thiên Bình rời đi, ánh mắt tràn đầy sự sủng nịch. Đẹp quá, đẹp, cách chương.